Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 383, lần này đi thăm Thành Hiển uy tên. Giang Triệt không dám thả lão khỏe mạnh mang lên các huynh đệ đi cùng Mập Dũng người đối bính. Có rất nhiều lý do, so như nhân số thế yếu, xung đột không đáng, cũng không dễ kết thúc. Tỉ như chơi như vậy nhược trí bản năng phương thức, rất xin lỗi hắn luôn luôn hình tượng và thân phận. Còn có tỉ như, hắn hy vọng tất cả mọi người có thể cải tà quy chính, đi đến quang minh đại đạo về phần mặt khác chính mình. Ngược lại cũng không cứu nổi, dứt khoát trước một con đường đi đến đen. 1993 năm chạy tới cuối năm, 1994 liền muốn tới, năm mới tình cảnh mới, sang năm nhất định cao quý. Cuối cùng còn có một nguyên nhân, là một loại Giang Triệt người tiềm thức. Tình huống hiện tại, lão khỏe mạnh bên này mỗi người hầu như đều cảm thấy, nếu là thật làm, phía bên mình mặc dù sẽ đánh đổi một số thứ, thế nhưng nhất định có thể thắng. Chỉ có Giang Triệt cảm thấy không nhất định, bởi vì lão khỏe mạnh cùng đệ tử của hắn huynh nhóm hẳn là đều coi là Hồ Kiến người. Mà Mập Dũng bên kia đầu, đương nhiên hệ cạch đông lạnh nhẫn, theo chuỗi thức ăn đi lên nói, giống như rất khó thắng dáng vẻ. Trên thực tế, Mập Dũng cùng lão khỏe mạnh thật đúng là không cùng một đẳng cấp. Thật muốn nói so sánh, đặt ở cổ đại, lão khỏe mạnh trước đó có thể xem như sơn trại thổ phỉ. Mà Mập Dũng, chẳng qua là chợ búa đầu đường lưu manh đầu lĩnh. Kỳ thật làm thành nhỏ lưu manh đầu lĩnh mới tốt. Đều nói ao nông con rùa nhiều. Trên thực tế eo núi trong khe nước đại vương tám Thái Bình Tiêu Dao dễ dàng trường thọ. Đáng tiếc con rùa chính mình không biết. Mập Dũng 47 tuổi. Thân cao thể béo. Bây giờ nhìn có chút liên hành động đều không lanh lẹ như vậy dáng vẻ. Thế nhưng hắn cũng có qua từng thân cao thể tráng, rất biết đánh nhau, ngồi lên này một thành phố một huyện hắc đạo đầu đem ghế xếp đã đến mấy năm. Không có cảm giác cấp bách, không có truy cầu, kích tình chậm rãi đang bị tiêu hao. Mập Dũng an ổn được khó chịu, được bản thân thỉnh thoảng tìm một chút sự tình, để cho người nhớ hắn sợ hãi. Giang hồ đại lão trộn lẫn đến xung quanh đã không có địch thủ. Còn lại cầu liền là một cái mặt mũi, dù cho đặt xuống cái tên là có thể dừng trẻ con đêm khóc, đều là uy phong, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lăng đầu thanh thuận phong vương úy, lúc này liền xinh xinh rơi xuống hắn Mập Dũng mặt mũi. Lời đã thả ra, nếu là vương úy không cúi đầu, hắn liền không cầm về được mặt mình. Các huynh đệ bắt đầu xuất phát sao? Dựa vào ở trên ghế salon, Mập Dũng điểm điếu xì gà hỏi. Hắn kỳ thật quất không quá tới xì gà, thế nhưng phim Hong Kong bên trong đều như thế diễn, thế là hắn cũng nghĩ biện pháp mua. Trước mặt người khác quất lấy giả bộ. Đi, ấn lão đại ngươi nói. Từng nhóm tiến vào, đại khái 4-5 ngày có thể đi vào xong. Ta chủ yếu là sợ có chút huynh đệ nội tình không sạch sẽ, bị để mắt tới phiền phức. Câu lạc bộ quân sư ở một bên nói ra, được, thực sự vào không được, liền đi chui lưới sắt. Thâm Thành xác thực có lưới sắt có khả năng chui, lúc này còn không tính quá nghiêu bức Phan Thạch Ngật liền chui qua. Mập Dũng ý tứ, bất luận như thế nào người nhất định phải đều đi vào. Lúc này Thâm Thành một trận chiến này, hắn xem đến rất nặng, chắc chắn bảo trì số người bên trên nghiền ép, đó là Thâm Thành A. Mập Dũng nhổ ngụm khói dày đặc, đột nhiên phảng phất tìm được một chút cái năm đó theo tầng dưới chót đánh lên lúc sau kích tình. Ao lớn, hắn muốn đi ao lớn, chỉ cần có thể tại Thâm Thành đem vương úy đạp thực. Sự tình truyền ra, trên giang hồ không có người sẽ để ý hắn Mập Dũng bóp chính là không phải một cái thanh niên. Quả hồng mềm, sẽ chỉ nói, lệnh truy sát thật không phải đùa giỡn. Mập Dũng tại Thâm Thành nhiều mãnh liệt, chấm ngoặc kép, thanh danh của hắn hội càng vang dội. Có lẽ sẽ còn như vậy đi ra này một thành phố một huyện phạm vi. Kia cái gì, ta cũng muốn đi Thâm Thành. Nói ta, nhưng thật ra là hai người. Một bên một cái tại đứng ở cửa, không chênh lệch nhiều, đều là 24, 25 tuổi. Thế nhưng các nàng một cái là mập dũng con gái, gọi Thanh Thanh, một cái là hắn năm ngoái vừa cưới lão bà, gọi Lộ Lộ, ta đây là đi đánh trận. Các ngươi đi cái thứ đồ gì? Làm chơi đâu? Mập dũng tức giận mắng một câu. Người đánh ngươi, ta chơi ta, ta muốn đi Thâm Thành mua đồ. Con gái Thanh Thanh không có hòa nhã nói, bởi vì sợ bị người chỗ tối ra tay. Mập dũng lão bà con gái trong sinh hoạt cũng khó khăn được một mình ra ngoài. Cũng không giống về sau kẻ có tiền, biết chạy ra ngoại quốc. Cho nên Thâm Thành đối cho các nàng tới nói, mặc dù đi qua không chỉ một lần, vẫn là có lực hấp dẫn. Tương đương người ta muốn đi nha. Người ta ăn Tết quần áo cũng còn không có mua. Lão bà Lộ Lộ đi theo nũng nịu. Ngược lại nàng đi, ta cũng muốn đi. Con gái Thanh Thanh còn nói. Hai nữ nhân náo loạn một hồi. Mập dũng có chút bất đắc dĩ. Quay đầu xem quân sư. Nói, lão nhị, ngươi xem có thể làm sao. Lão nhị suy nghĩ một chút. Nói, không có việc gì. Ngược lại đều là thắng. Hai nữ nhân một hồi gieo hò. Thâm Thành, ban đêm, nhà ga, nhóm đầu tiên chạy đến huynh đệ xem lên trước mặt sông lại. Bọn hắn từng các huynh đệ, có chút choáng váng. Đây là thế nào? Làm sao đột nhiên nhiệt tình như vậy? Ôi, còn ôm ta, câu lạc bộ hiện tại như vậy ôn nhu cảm động sao? Nhóm người này đêm đó nhận lấy xưa nay chưa từng có nhiệt tình tiếp đãi. Ôn nhu quan tâm, ăn xong cơm tối, liền ngày xưa huynh đệ bưng tới nước rửa chân ngâm chân. Tầm ấm người lười, tương đương thoải mái dễ chịu. Những năm này liền không có cùng ngươi tốt nhất nói chuyện qua. Đến, chúng ta đêm nay ngủ cùng một chỗ. Thật tốt tâm sự, người bị từng cái lôi đi. Thoạt nhìn như là hống, nhưng lại cùng đoạt không sai biệt lắm. Mộc Mao ca. Đậu gia nói hắn không hiểu cái này. Trước không nguyện ý, làm sao bây giờ? Một cái ló cao tới gõ cửa. Hỏi, vậy ngươi quan tâm hắn nha? Ngẫm lại hắn trước kia có hay không đặc biệt khổ, đặc biệt khó chịu thời điểm? Có, ngươi cùng hắn trò chuyện cái kia, khiến cho hắn khóc ngươi. Bồi tiếp hắn khóc, sau đó ngươi lại nói với hắn. Huynh đệ chúng ta cùng một chỗ phát tài. Gỗ Mao chỉ huy nhược định, một bên khác, Trúc Tử ca, kia cái gì, ba béo hắn nói hắn không nguyện ý, làm sao bây giờ, cũng là một cái ló cao tới hỏi. Trúc Tử ca suy nghĩ một chút, vậy ngươi sẽ không đánh cho hắn một trận sao? Sáo lộ đều là vô sự tự thông, đối lập Trúc lão ba, Mộc Mao muốn nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì hắn đã lại tìm Giang Triệt bên này người xác nhận một lần. Những người này, cuối cùng đều sẽ tính tại hắn đường dây này bên trên. Ngay tại vài ngày trước, Mộc Mao còn đem đến giảng bài Trịnh Tổng coi như thần tượng. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình có thể làm được càng tốt hơn. Cốc cốc cốc, tiến vào, Mộc Mao ca, trên đầu còn có rất nhiều bao xà ca vào cửa đứng chỗ ấy. Xấu hổ cười cười, tiếp lấy có chút ăn nói khép nép nói. Ta nghĩ thông suốt. Ta nghĩ đi theo ngươi. Ánh mắt đối đầu, Mộc Mao mặt lạnh tràn ra. Rộng lượng cười. Được a, ta cũng không phải là mang thù người. Ngươi về sau thật tốt cố gắng liền tốt. Tạ ơn, đều là huynh đệ. Đừng khách khí. Đi thôi, nhiều kéo người. Ta mới tốt đề bạt ngươi. Xà ca mặt ngoài vui mừng khôn xiết. Tràn đầy cảm kích đi. Quay người sau ánh mắt lạnh lẽo. Ở trong lòng vụng trộm nghĩ đến, chờ xem, chờ ta kéo đến đủ nhiều người, nhìn thấy đại lão bản, ngươi cho rằng ta sẽ còn cùng ngươi đường dây này, mấy ngày ấy, ta sẽ cho ngươi biết, lão đại ngươi vĩnh viễn là lão đại ngươi, tháng ngày liền một ngày như vậy trời trải qua, mập dũng bên này mỗi ngày tiếp vào báo cáo, được bao nhiêu nhiều ít huynh đệ thuận lợi vào thành, cùng lão tam trúc tử nối liền đầu. Hắn chiến ý cùng kích tình cũng tại từng ngày góp nhạt. Nhớ kỹ Lý Tiểu Long có một bộ phim. Liền gọi Mãnh Long Quá Giang. Mang theo hơn 200 hào huynh đệ tung hoành Thâm Thành tràng diện. Mập dũng huyễn tưởng rất nhiều lần. Không sai biệt lắm chúng ta cũng nên xuất phát. Dũng ca, Quân sư lão nhị nói. Mập Dũng điểm một cái. Ngửa đầu hô. Hai người các ngươi thu thập xong không có. Tận lực bồi tiếp hai nữ nhân mang giày cao gót cạch cạch xuống thang lầu tiếng vang. Một cỗ xe con cùng hai bộ xe tải liền ngừng ở ngoài cửa. Trong xe tải là cuối cùng một nhóm 14 thủ hạ. Lão bà con gái đã bên trên xe con ngồi xuống. Mập Dũng đi đến xe cửa bên cạnh dừng lại. Quay đầu bốn hướng về phía nhìn một chút. Cuối cùng hít sâu một thoáng. Bấm tay đem trong tay xì gà đạn hướng giữa không trung. Không thể phủ nhận, hắn có chút khẩn trương, cũng có chút xúc động. Xì gà rơi xuống đất, Mập Dũng quay thân ngồi vào trong xe. Đi, động cơ thanh âm êm tai. Xe chạy trên đường, lộ diện dần dần càng ngày càng rộng. Quen thuộc cảnh vật, quen thuộc thành thị, từng chút một theo dư quang bên trong thối lui. Mập Dũng mắt nhìn phía trước, trong lòng bao la, thâm thành giang hồ, ta tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.